Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chưa từng có từ trước đến nay tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu phái Võ Đang Lão Tổ. Hướng về phía hắn bên cạnh một người thanh niên nam tử nhỏ giọng nói. Trương Bưu, đối với cái này thiên đạo phủ hành vi ngươi làm sao xem? Chúng ta chắc đúng thiên đạo phủ chọn lựa như thế nào các biện pháp. Không sai, ở phái Võ Đang Lão Tổ hang núi bên trong đột phá vương cảnh. Không phải người khác, chính là Trương Bưu. Gia Cát Thần Toán và Trương Bưu tổng cộng gặp qua 2 lần tay. Bất quá cái này 2 lần giao thủ Gia Cát Thần Toán cũng lấy được thắng lợi. Chỉ bất quá Gia Cát Thần Toán mặc dù lấy được thắng lợi. Nhưng là Gia Cát Thần Toán cũng không có giải quyết hết Trương Bưu cái này đại họa trong đầu. Mà không phải là Gia Cát Thần Toán có hệ thống phụ trợ. Có thể Gia Cát Thần Toán căn bản không có Trương Bưu tu vi tăng lên mau. Trương Bưu đạt được khối kia hòa thị bích, khiến cho Trương Bưu thật sự là có thể nói được cho là như hổ thêm cánh. Trương Bưu tôn kính hướng về phía phái Võ Đang Lão Tổ nói. Lão Tổ, ta cho rằng chuyện này hẳn cẩn thận làm việc. Thiên đạo phủ nếu không e ngại chúng ta phái Võ Đang. Vậy đã nói ngày mai đạo phủ khẳng định thực lực hết sức mạnh. Chỉ từ thiên đạo phủ phái ra 6 cái vương cảnh cường giả. Cũng có thể thấy được một điểm này. Chúng ta có thể trước phái người cùng thiên đạo phủ tiến hành giao thiệp. Nếu như thiên đạo phủ nguyện ý phóng thích người chúng ta. Vậy chúng ta ít có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Không cần đại động can qua. Phái Võ Đang Lão Tổ nhìn xem Trương Bưu, lại nhìn xem phái Côn Luân Lão Tổ, sau đó hướng về phía phái Côn Luân Lão Tổ nói, Trường Sinh, ngươi đối với chuyện này lại là làm sao xem, ngươi đối với Trương Bưu ý kiến làm sao xem, phái Côn Luân Đại Lão Tổ tôn kính hướng về phía phái. Võ Đang Lão Tổ nói, Lão Tổ, ta cho rằng bát trưởng lão đề nghị là hết sức có thể được. Ta hoàn toàn đồng ý bát trưởng lão cái nhìn, người của phái Võ Đương chỉ cần tấn thăng đến vương, yên tĩnh, liền có thể tấn thăng là trưởng lão, ngươi là cái thứ mấy tấn thăng, dĩ nhiên là thứ mấy vị trưởng lão, nếu như ở trên đường này có vương cảnh trưởng lão chết đi, hoặc là vương cảnh trưởng lão tấn thăng, như vậy vị trưởng lão này phía sau trưởng lão cũng thứ tự tiến về phía trước một vị. Bây giờ Trương Bưu là phái Võ Đang, thứ 8 vị vương cảnh cường giả, dĩ nhiên là gọi là bát trưởng lão. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ lúc này tự nhiên nhìn thấu phái Võ Đang Lão Tổ muốn khai chiến. Bất quá phái Côn Luân Đại Lão Tổ biết thiên đạo phủ thực lực mạnh bao nhiêu. Coi như kết hợp toàn bộ phái Võ Đang lực lượng, nói không chừng cũng không phải thiên đạo phủ đối thủ. Thiên đạo phủ có thể phái ra 12 cái địa vương cảnh cường giả. Tự nhiên 10 điểm có thể có hoàng kim cường giả. Hơn nữa nếu như hai bên một khi khai chiến, phái Côn Luân lầu 2 chủ có thể liền bị thiên đạo phủ dùng để tế cờ. Nói như vậy, phái Côn Luân Đại Lão Tổ liền thiếu một tức nghe lời. Thực lực lại mạnh côn đồ. Còn như phái Côn Luân lớn lão tổ cái đó chiết nhan đạo hữu. Phái Côn Luân đại lão tổ đã sớm đem hắn quên được không còn chút nào. Cho nên phái Côn Luân đại lão tổ mới xem phái Võ Đang lão tổ. Biểu đạt không nghĩ ra chiến ý nghĩa. Phái Võ Đang lão tổ lời nói thành khẩn nói. Người tập võ, cần phải làm chưa từng có từ trước đến nay. Làm chuyện gì cũng rụt rè e sợ nói. Căn bản không có thể thành tựu võ đạo đỉnh cấp, nếu như các ngươi 2 người không có chưa từng có từ trước đến nay cái loại đó tinh thần. Vậy các ngươi cũng chưa có đột phá hoàng cảnh có thể. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ một điểm này, nếu như 2 bên thực lực sai biệt khá lớn, như vậy ẩn nhẫn sẽ không tạo thành ngươi võ đạo tâm thiếu sót, nhưng là nếu như 2 bên thực lực sai biệt không lớn. Ngươi cũng còn ẩn nhẫn, Vậy ngươi võ đạo tâm thì thật có vấn đề. Dõi mắt toàn bộ thiên hạ, có thể cùng phái võ đang coi như nhau môn phái căn bản không có mấy cái. Coi như là Hoàng Triều Đại Minh, muốn tiêu diệt chúng ta phái võ đang vậy phải bỏ ra cực kỳ thảm trọng giá phải trả. Cho nên nói cái này thiên đạo phủ nhất hơn chính là cùng chúng ta phái võ đang không kém nhiều thế. Lực, cho nên chúng ta khai chiến là cần thiết. Hơn nữa phái võ đang tôn nghiêm không cho trả đạp. Thiên đạo phủ bỏ mặc là như thế nào thế lực? Chúng ta phái võ đang đều phải đem mặt mũi này tìm trở về. Cho nên nói lần này chúng ta phái võ đang phải toàn bộ mà động. Muốn cho thiên đạo phủ biết chúng ta phái võ đang lần này quyết tâm. Nếu như thiên đạo phủ dám không thừa nhận sai lầm phóng thích người chúng ta thì phải đối với bọn họ trực tiếp khai chiến. Dĩ nhiên, nếu như thiên đạo phủ nhận sai, hơn nữa thả người chúng ta, cũng theo chúng ta nói xin lỗi, như vậy chúng ta chuyện lần này cũng được đi. Các ngươi hai cái có thể rõ ràng. Lão tổ dạy phải, ta thụ giáo, phái Côn Luân đại lão tổ và Trương Bưu cùng kêu lên nói. Phái võ đăng lão tổ nói những thứ này đều là 10 điểm. Dầu có triết lý tính, đây cũng là đột phá hoàng cảnh cường giả cực kỳ trọng yếu. Không có một người chưa từng có từ trước đến nay võ đạo tâm người. Cơ hồ không có thể đột phá đến hoàng cảnh. Phái võ đăng lão tổ có thể đột phá đến hoàng cảnh cường giả. Cũng không phải là không có đạo lý. Trương Bưu hướng về phía phái võ đăng lão tổ nói. Lão tổ, nếu đã làm ra quyết định, như vậy chúng ta hẳn phái người nào cùng nhau đi thiên đạo phủ. Trương Bưu là một cái hết sức quả quyết người, hơn nữa hắn vẫn là một cái hết sức có ngộ tính người. Cho nên đi qua phái võ đăng lão tổ một phen chỉ rõ sau đó. Hắn vậy trong nháy mắt ý chí chiến đấu sôi sục. Gia Cát Thần Toán liên tục đánh vỗ hai người họ lần tâm tình buồn rầu vậy quét một cái sạch. Vậy thất bại hai lần lưu lại âm ảnh cũng bị hắn cho tạm thời chế trụ. Phái Côn Luân đại lão tổ thấy loại chuyện này cũng không tiếp tục nói nữa cái gì. Phái võ đăng lão tổ nói. Lần này chúng ta phái võ đang phải cầm ra chúng ta mạnh nhất đội hình. Ta muốn cho thiên đạo phủ biết chúng ta phái võ đang mạnh mẽ. Lần này do ta tự mình dẫn đội. Hơn nữa 7 cái vương cảnh cường giả. 112 cái chân vũ cảnh giới cường giả bên trong lựa chọn. 80% chân vũ cảnh giới cường giả. Hơn nữa phái võ đang thiết lập võ đang đạo quân tất cả nhân viên điều động. Xế chiều hôm nay liền đứng dậy, chúng ta trực tiếp chạy tới U Châu Thiên Đạo phủ chỗ ở vị trí. Phái võ đăng lão tổ đã quyết định, hắn phải lấy mạnh nhất tư thái hướng khắp thiên hạ tuyên bố phái võ đăng đã quật khởi. Bất kỳ dám can đảm xem nhẹ người của phái võ đương, đều là sẽ bị phái võ đăng võ lực mặt đối mặt người. Những năm này phái võ đăng mặc dù vẫn luôn là năm phái đứng đầu. Nhưng so với đạo môn thánh địa, Phật môn thánh địa còn có trời người ba cung nhóm thế lực phái võ đăng cảm giác tồn tại có thể nói là tương đối yếu. Phái võ đăng xuất hiện hoàng cảnh cường giả. Cho nên phái võ đăng mới bắt đầu oán trời trách đất, oán hận không khí. Vì chính là để cho mọi người biết phái võ đăng đã quật khởi. Hơn nữa có hoàng cảnh cường giả phái võ đăng, căn bản không lo lắng bất kỳ thế lực đối với phái võ đăng tạo thành uy hiếp, bởi vì phái võ đăng thế lực đã ở vào toàn bộ đại lục tột cùng nhất một tầng bên trong. Xế chiều hôm đó, phái võ đăng một cái hoàng cảnh cường giả dẫn 7 vị vương cảnh cường giả, cộng thêm hơn 10 vị chân vũ cảnh giới mạnh. Đến gần 1.000 vị cảnh giới tiên thiên cường giả chạy thẳng tới thiên đạo phủ. Phái võ đăng quân là phái võ đăng xuất hiện hoàng cảnh cường giả mới xây dựng võ đăng quân. Như vậy kết cấu là bắt chước đạo môn thánh địa đạo quân và Phật môn thánh địa Phật quân. Bất qua phái võ đăng quân thiết lập tương đối chế. trừ Võ Đăng Quân bên trong tất cả đều là cảnh giới tiên thiên người bên ngoài. Phái Võ Đăng Quân đội hợp kích trận pháp, những thứ này có lẽ cây bản chưa kịp huấn luyện. Cho nên so với Đạo Môn Thánh Địa và Phật Môn Thánh Địa quân đội mà nói, phái Võ Đăng Quân đội yếu hơn rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsim-nối-y-nối-tsan-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.